Vô tận kiếm trang, chương 969, Minh vực hoang diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Huyền Điểu Vương vừa nói như vậy, lập tức Trung Châu Vương tự toàn bộ đã minh bạch, hắn nhìn về phía Huyền Điểu Vương, cười lạnh nói, chỉ bằng một bản nửa tử cấp bí kíp tự muốn đổi lấy trong tay của ta thất giai thiên hỏa, Minh vực hoang diễm, cái này sinh ý cũng quá tốt làm điểm a. Huyền Điểu Vương cười cười nói, không, đương nhiên không thể, 10 bản bích y đoạn cân kiếm công cũng không đổi được một đóa Minh vực hoang diễm. Trung Châu Vương càng là kỳ quái nói, ngươi đã biết rõ, còn muốn ta với ngươi đổi. Huyền Điểu Vương đạo, nếu như hơn nữa một đầu, ta bảo vệ ngươi lần này, trên đại hội, ngươi sẽ không rơi xuống cuối cùng một gã đâu này. Ân, điều này sao có thể? Trung Châu Vương lập tức tâm động, bất quá, nhưng như cũ không quá tin tưởng mà nói. Mỗi lần đại hội, đều là do chính mình động thủ, cho dù ngươi Huyền Điểu Vương thực lực lại kinh thiên, cũng không có cách nào giúp ta chiến thắng Lam Nguyệt Vương. Huyền Điểu Vương sâu xa khó hiểu cười, chậm rãi nói. Ai nói không có cách nào? Gặp Trung Châu Vương nghi hoặc nhìn về phía hắn, Huyền Điểu Vương mỉm cười, có chút u ám mà nói. Mỗi lần đại hội, đều là do hai rút thăm quyết định thắng bại, chung phân 4 đúng, đây là vòng thứ nhất. Cho nên, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi, ta, đều tất cùng Lam Nguyệt Vương có chỗ một trận chiến, đến lúc đó, nếu như ngươi lên trước, trực tiếp nhận thua, đến lúc đó ta cùng với Lam Nguyệt Vương một trận chiến lúc, hội ngầm hạ nặng tay, đem hắn đánh cho trọng thương, vô lực tái chiến. Đến đợt thứ hai, ngươi có thể đơn giản chiến thắng trọng thương Lam Nguyệt Vương rồi, cho nên, Trung Châu nhất định sẽ không bài danh chót nhất. Ngừng lại một chút, Huyền Điểu Vương tiếp tục nói. Nếu như là ta trước cùng Lam Nguyệt Vương một trận chiến, vậy thì rất tốt xử lý rồi, tại dưới tay của ta, nàng tối đa kiên trì mấy chiêu tựu rất không thể, ta đem hắn kích thương, đến lúc đó, vòng thứ nhất ngươi có thể đem hắn đơn giản xuyến xuống dưới, Trung Châu Quốc. Như trước không phải là cuối cùng một gã. Như thế, đã bảo tồn ngươi mặt, lại bảo vệ các ngươi Trung Châu Quốc bách niên lợi ích, hơn nữa một bản nửa tử cấp 3 vị bí kíp. Bích y đoạn cân kiếm công. Thế nào, dùng cái này khác nhau, đến trao đổi một đóa đối với ngươi mà nói, tuy nhiên quý trọng, cũng không có bao nhiêu thực tế tác dụng. Minh vực hoang diễm, khoản này sinh dễ dàng, ngươi cũng không lỗ a. Trung Châu Vương lập tức chấn động, con mắt trở nên có chút do dự. Nhìn về phía Huyền Điểu Vương, chỉ cảm thấy như gặp ma quỷ. Không tệ, mỗi lần Lan Sơn cuộc chiến, đều chung chia làm mấy luân, vòng thứ nhất quyết ra trước 4 gã, rồi sau đó 4 gã vừa muốn phân biệt tái chiến một lần. Quyết ra sau 4 gã, đợt thứ 2 trước 4 gã yếu quyết ra trước 2 gã, sau 6 gã cũng muốn tái chiến một vòng, thẳng đến 8 quốc bài danh riêng phần mình đi ra, mới có thể đình chỉ. Nói cách khác, nếu quả thật như Huyền Điểu Vương theo như lời, mặc kệ vòng thứ nhất, Trung Châu Vương bại không có thua ở Lam Nguyệt Vương thủ hạ, đến đợt thứ 2. Lam Nguyệt Vương đều thất bại, đến lúc đó, Trung Châu Quốc tuyệt đối sẽ không kế cuối. Kế hoạch này chi âm độc là tối trọng yếu nhất một điểm, tự là Huyền Điểu Vương nhất định phải cam tâm tình nguyện, tại trên đại hội ngầm hạ nặng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Lam Nguyệt Vương đánh cho trọng thương, mà cái này, đối với đại hội tôn chỉ mà nói, nhưng thật ra là không tuân theo quy định đâu. Bất quá, đã đến Huyền Vương cái này mặt, giúp nhau giao chiến tầm đó, ai cũng không thể bảo đảm nhất định bình an, đánh ra nóng tính, sát thương cướp cò là khó tránh khỏi sự tình, khóa trước đại chiến song phương bị thương cũng không ít gặp. Cho nên, chỉ cần bất tử, vết thương nhẹ trọng thương cũng không có minh xác hạn chế, đều xem mọi người khống chế của mình cùng nắm giữ độ mạnh yếu. Nếu như cuối cùng Lam Nguyệt Vương thật sự bởi vì trong chiến đấu bản thân bị trọng thương rồi, người khác tuy nhiên cảm thấy Huyền Điểu Vương ra tay khả năng quá ác nhưng biểu hiện ra, lại dù ai cũng không cách nào nói ra cái gì, mà đến lúc đó, Trung Châu Quốc tự cũng không trở thành hắn sở tưởng tượng cuối cùng một gã. Cuối cùng này một gã mới nhìn nhưng thật ra là không có gì, không phải là thua một hồi sao. Nhưng kỳ thật, đối với Trung Châu Vương mà nói, hậu quả khả năng nhưng lại tai nạn tính đấy. Thứ nhất, Lam Nguyệt không vương nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện một cái Huyền Vương, thực lực cũng không có khả năng rất cao, hắn lại trở thành Huyền Vương nhiều năm như vậy, kết quả cũng tại trận chiến đầu tiên bên trong, liền một vị tân tấn Huyền Vương đều đánh không lại, hắn Trung Châu Vương về sau, còn có mặt mũi nào đi gặp những người khác. Thứ hai, bại bởi ai cũng có thể, nhưng bại bởi từng để cho bọn hắn cười nhạo, mỉa mai mấy trăm năm đối tượng, Lam Nguyệt công quốc, nhưng lại hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy. Khóa trước đại hội, bởi vì Trung Châu cùng Lam Nguyệt đều là nhược tiểu đích nhất hai nước một trong, cho nên, Trung Châu quốc duy nhất có thể lấn trang phục đích đối tượng, tự là Lam Nguyệt quốc, mỗi giới đại hội, thích nhất mỉa mai Lam Nguyệt quốc, cũng hoàn toàn là Trung Châu quốc, bởi vì chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tìm được khoái cảm.